Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 573, mẹ kiếp, anh ăn gan cọp, lại dám đánh tôi. 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nửa giờ sau, tỉnh lại đi, đến nhà rồi. Tưởng Quý Đông đánh thức Mạnh Thu Nguyệt đang say ngủ trong xe. Mạnh Thu Nguyệt mê mẩn hồ hồ xuống xe, đầu nặng nề bước vào nhà. Mơ hồ biết có người đang dìu cô, nhưng lúc này đầu óc của cô phản ứng trì độn, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới ai đang giúp mình. Mãi cho đến khi Mạnh Thu Nguyệt đi đến cửa mới phản ứng được. Lúc này vô lực đẩy hắn. Chết đi, ai muốn anh dìu tôi chứ? Tưởng Quý Đông không nói tiếng nào, đợi mở cửa xong mới đem cô đẩy vào. Lúc này trong đầu Mạnh Thu Nguyệt vẫn còn tỉnh táo. Lúc này tức giận nói. Anh làm gì đấy? Nếu như Mạnh Thu Nguyệt không uống nhiều, thì lời nói của cô quả thực có lực sát thương rất lớn đối với Tưởng Quý Đông. Nhưng vấn đề là cô hiện tại uống nhiều, mà Tưởng Quý Đông lại có lương tĩnh như Giang Đại Sư cho dũng khí, đương nhiên sẽ không lại nuông chiều cô. Thế là đến lúc phải ra tay. Chuyện Tưởng Quý Đông muốn làm nhưng không dám làm, đó là tát cô một cái. Đồng, thật mạnh vào vị trí không thể miêu tả được. Mạnh Thu Nguyệt bị tập kích, trong đầu nhất thời trống rỗng. Không biết đã qua bao lâu mới phản ứng được, lúc này mắng. CMN, anh nhát gan như vậy, lại dám đánh tôi. Ngày hôm sau, bị ảnh hưởng bởi đồng hồ sinh vật, 6 rưỡi sáng. Mạnh Thu Nguyệt liền đúng giờ tỉnh lại, hơi chút nhúc nhích một chút, cũng cảm giác được một bộ phận nào đó nóng hừng hực. Sau đó cô liền thức tỉnh, ký ức tối hôm qua hiện rõ. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua xảy ra, trong lòng Mạnh Thu Nguyệt cảm thấy kích động không thể tả. Hận không thể phát sinh chuyện này thêm một lần này, đồng thời lại cảm thấy có phần thẹn thùng. Nhìn về phía người đàn ông nằm bên cạnh mình ngủ ngon lành. Mạnh Thu Nguyệt vừa yêu vừa hận. Yêu là vì hắn làm cho cô trải qua KSCM mà cô chưa từng trải qua. Hận là vì hắn không nói về đạo đức võ học, vậy mà thừa lúc vắng mà vào. Trước đây hai người không hợp nhau, nhìn quanh người hắn đều là không vừa mắt. Bây giờ bình tĩnh lại, tâm tình lại nhìn, phát hiện hắn kỳ thực lớn lên rất đẹp trai, gia cảnh cũng không kém gì cô. Hai người nói ra cũng thật sự xứng đôi. Khi Mạnh Thu Nguyệt đang nhìn chằm chằm Tưởng Quý Đông, hắn hình như là cảm nhận được, chậm rãi mở mắt ra. Sau đó hai con mắt liền đối mặt. Trong nháy mắt Tưởng Quý Đông liền tỉnh táo, kỳ thực trong lòng có chút trống rỗng. Tuy rằng hắn tối hôm qua làm cho cô kêu không biết bao nhiêu âm thanh ba ba, nhưng đó là trong tình huống đặc biệt. Ai biết được người đàn bà dữ như hổ này sau khi tỉnh dậy còn nhận người ba ba này không? Kết quả, hai người nhìn nhau, người phụ nữ dữ như hổ mặt không hề cảm xúc. Không biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Hai người cứ như vậy nhìn nhau trong nửa phút. Tưởng Quý Đông bị cô nhìn chằm chằm trong lòng có phần sợ hãi. Cuối cùng hắn quyết tâm liều mạng, một cái tát quăng tới. Anh, Cố Diệp Phi khi thấy Mạnh Thu Nguyệt phản ứng là phát ra âm thanh díu dít, mà không phải quyền cước đối mặt. Trong lòng Tưởng Quý Đông liền tự tin lên, dũng khí trong nháy mắt so với Trương Phi cũng lớn hơn. Lại là mấy bàn tay quăng tới. Sau một tiếng, hai người đã mặc quần áo chỉnh tề. Mạnh Thu Nguyệt oán giận nói, đều tại anh làm mạnh tay như vậy, hiện tại em ngồi xuống cũng cảm giác đau rát, như này thì phải làm sao? Tưởng Quý Đông hừ nói, trách anh à. Mạnh Thu Nguyệt bỏ qua vấn đề này, chuyển qua nói, lão công, Giang Đại Sư xem như là ân nhân của anh với em. Anh nói xem buổi chiều chúng ta mở tiệc chiêu đãi Giang Đại Sư ở đâu thì tốt. Tưởng Quý Đông trầm ngâm nói, mời Giang Đại Sư đi ăn đồ ăn Đàm gia thì như thế nào? Mạnh Thu Nguyệt gật đầu nói, cũng được, vậy anh sắp xếp hay là em sắp xếp? Để anh, Tưởng Quý Đông lấy điện thoại di động ra, nói, anh gọi điện thoại cho Giang Đại Sư trước, khách sạn 5 sao nào đó. Giang Phong cũng là mới vừa rửa mặt xong xuôi chuẩn bị ra ngoài ăn sáng. Thì Tưởng Quý Đông gọi điện thoại tới điện thoại vừa kết nối. Giang Phong liền cười hỏi, anh Đông, tình cảm của anh với chị dâu tiến triển thuận lợi chứ? Tưởng Quý Đông bật cười nói, thuận lợi, đương nhiên thuận lợi, cũng may là có Giang Đại Sư. Buổi trưa tôi tổ chức tiệc, chuẩn bị kêu lên mấy người bạn tốt đến làm quen với cậu. Không biết Giang Đại Sư cậu có nguyện ý hay không? Giang Phong biết đối phương là muốn đền đáp lại. Cảm ơn anh Đông, đây là chuyện tốt mà không ai có thể từ chối yêu cầu được. Vậy được, buổi trưa chúng ta đi ăn ở Đàm Gia. Tôi sẽ gọi điện thoại cho mấy người bạn trước, sau đó sẽ liên lạc với cậu sau. Được, Đông ca sắp xếp là được. Sau khi cúp điện thoại, Giang Phong khẽ mỉm cười. Anh Đông người này cũng được. Không uổng công hắn tự mình bay đến Đế Đô. Tối hôm qua còn vận dụng công năng phá vách tường, làm giá trị xứng đôi trong hôn nhân của vợ chồng anh Đông tăng cao đến hơn 80 điểm. Cách chương.